Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, hóa thành hắc ám Naruto. Naruto thanh âm, dưới đáy lòng nhớ tới. Naruto, cũng biết trong lòng Raza là ai. Dù sao, Naruto đã hỏi Minato, Naruto mặc dù không có từ Minato nơi nào đạt được đáp án chính xác. Thế nhưng Naruto, bao nhiêu đoán ra một ít đáp án. Cái này phút chốc, Kagesu nói rằng, không nên nghĩ ta, đi cứu chị đồng bạn của ngươi. Đồng bọn của mình, phải dựa vào chính mình đi cứu. Ta nói rồi, đáy lòng của ngươi trong, có một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này, một ngày bộc phát ra, sẽ để cho thực lực ngươi tăng nhiều. Bây giờ, ngươi đã có thể cảm giác được cổ lực lượng này, thật là nắm giữ một phần lực lượng. Thế nhưng, cổ lực lượng này, xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại, ta cho ngươi biết, làm ngươi tất cả đều giác tỉnh cổ lực lượng này thời điểm, ngươi tự nhiên có thể có được cứu trị Neji phương pháp. Cho nên, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Ngẫm lại trong lòng ngươi lực lượng. Dứt lời, Kagesu đình chỉ truyền âm. Naruto trong lòng vang lên Kagesu thanh âm. Naruto có chút ngây người, yên lặng nhắc tới lực lượng, trong lòng lực lượng, trong lòng ta lực lượng. Kakuzu nhìn không nhúc nhích Naruto, không khỏi hét lớn, tiểu quỷ, sợ sao? Cái này phút chốc, Naruto màu đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm Kakuzu, nanh chanh khuôn mặt, tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp gầm hét lên, hận, ta hận, hận ý huể cho lực lượng của ta bạo phát, ta muốn lớn hơn hận ý. Ngôn ngữ truyền vang bốn phía, Naruto sát khí lan tràn. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Naruto hiểu sai, dựa vào hận ý, tuyệt độ sẽ không bộc phát ra Atula lực lượng. Bảo hộ bằng hữu, bảo vệ lực lượng, mới có thể để Atula Chakra toàn diện bạo phát. Bây giờ, này cổ bảo vệ ý chí, để Naruto giác tỉnh Atula Chakra. Thế nhưng, lại làm cho Naruto lý giải thành hận lực lượng. Làm lực lượng toàn bộ bạo phát thời điểm, cũng là Naruto triệt để rơi vào trong bóng tối. Kagesu, màu đỏ thắm trong hai mắt, xuất hiện một tia hiểu rõ. Cái này phút chốc, Kakuzu giữa hai lông mày hơi nhíu, nhìn trước mắt Naruto. Naruto, màu đỏ thắm hai mắt, tràn ngập sát ý, trong miệng gầm hét lên, hận ý, bảo cho ta phát a, ta hận, ta hận a, ta hận ta cứu không được Neji, ta hận ta mới vừa sai lầm. Lực lượng, ngươi nhanh bảo cho ta phát a. Naruto ngửa mặt lên trời giống to, bốn phía một mảnh rung động. Cái này phút chốc, Kakuzu khinh thường cười, nhằm phía Naruto, trong miệng quát lên, lực lượng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì lực lượng. Kakuzu hai tay kết ấn, lạnh giọng quát lên, phong độn phong áp. Kakuzu há to miệng rộng, một hồi cuồng phong xuất hiện. Cái này cuồng phong mang theo tê liệt khí tức, thầm nghĩ Naruto tàn sát bừa bãi đi. Cái này phút chốc, Hinata nhìn không nhúc nhích Naruto, không khỏi hô lớn, Naruto, nguy hiểm a. Đúng vậy a, rất nguy hiểm, vừa rồi rất nguy hiểm, Neji cũng xông tới, vừa rồi ta là cái gì thất thần, vì sao? Naruto tự lẩm bẩm. Cái này phút chốc, màu vàng chakra hiện lên, màu vàng chakra trực tiếp hóa thành một cột sáng, đem Naruto gói ở, giống như một cái cột sáng ngất trời, trực tiếp lóng lánh Naruto bốn phía. Cái này phút chốc, Naruto màu đỏ thắm hai mắt, mang theo kinh khủng sát ý nhìn Kakuzu. Kakuzu, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, Naruto toàn thân bọc lại màu vàng chakra, trực tiếp phá vỡ cơn lốc, hướng về Kakuzu phóng đi. Cái này phút chốc, Sasa Kagesu khóe miệng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói rằng, Atula lực lượng đã toàn diện bạo phát, Naruto đặt tạo kế hoạch đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại Sasuke. Ha ha, cái này phút chốc, Naruto giống như xuyên việt không gian một dạng, trực tiếp xuất hiện tại Kakuzu bên cạnh, vung tay phải lên, lực lượng cường đại xé rách cái này cơn lốc, trực tiếp khắc ở Kakuzu bụng. Cái này phút chốc, Kakuzu phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên, màu đen đường nét tan ra bốn phía. Naruto ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn hộp máu Kakuzu, lạnh lùng nói rằng, ngươi nghĩ chết như thế nào? Kakuzu trợn to hai mắt, hoảng sợ nói rằng, làm sao có thể, ngươi làm sao biết sở hữu sức mạnh to lớn như vậy? Dứt lời, một cước đưa ra, Kakuzu trực tiếp hóa thành toái phiến, rơi xuống mặt đất, hóa thành một bãi máu đen, một trái tim, lần nữa vỡ vụn, một cái mạng, lần nữa mất đi. Xa xa Kakuzu nhìn bên cạnh hai cái khôi lỗi, hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, chỉ còn lại có hai cái mạng, phải cẩn thận. Kakuzu trực tiếp dung hợp bên cạnh khôi lỗi. Cái này phút chốc, Naruto lạnh lùng nhìn Kakuzu dung hợp, màu đỏ thắm ánh mắt, ngưng tụ sát ý, cừu hận lực lượng, quả nhiên cường đại, nơi đây, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi, để cho ta đạt được sức mạnh to lớn như vậy, vừa lúc, để cho ngươi thử xem, ta mới lĩnh ngộ nhẫn thuật. Naruto lạnh lùng nói, cái này phút chốc, Kakuzu trợn to hai mắt, lộ ra hoảng sợ. Naruto khóe miệng mỉm cười, lại tựa như cười lạnh trào phúng. Naruto trong tay xuất hiện một viên màu đen viên thuốc. Naruto nhìn trong tay viên thuốc, tràn ngập sát ý quát lên, dung nhập thổ thuộc tính chakra Rasengan, người thứ nhất giết nhân chính là ngươi Kakuzu. Dứt lời, Naruto trực tiếp đem vật cầm trong tay viên thuốc ném về Kakuzu. Cái này phút chốc, Kakuzu trực tiếp hô lớn, biến hình, cho ta bay lên. Vô dụng, ngươi hẳn phải chết, Naruto lạnh lùng nói rằng. Chỉ thấy trong bầu trời, mới vừa cất cánh Kakuzu, phần bụng xuất hiện phút chốc màu đen viên thuốc, phi lôi thần chi thuật. Đây là Kakuzu cuối cùng thoại ngữ, cũng là Kakuzu sau cùng di ngôn. Thổ thuộc tính Rasengan có cường đại lực hấp dẫn, Kakuzu trực tiếp bị khốn trụ, sau đó dung nhập Rasengan, biến mất vô ẩn vô tung. Kagetsu đứng ở đàng xa, trong con người xuất hiện một tia nghiền ngẫm, khóe miệng nhàn nhạt cười. Thổ thuộc tính Rasengan không chỉ có lực hấp dẫn, càng là có cường đại hủy diệt lực, xoay tròn dẫn lực, trực tiếp đem bất luận cái gì vật thể xoắn thành bột phấn. Kakuzu tử vong, liền cặn bã cũng không có còn lại, liền tử vong. Cái này phút chốc, Naruto hướng về Neji đi tới. Naruto cả người tản mát ra hắc ám khí tức, lạnh lùng hai mắt, cô tịch khí chất, khóe miệng tràn ngập nguy hiểm tiếu ý. Naruto lúc này tiến nhập hắc ám. Naruto tin tưởng hắc ám, tin tưởng chính mình, chỉ có hắc ám, chỉ có hận mới có thể mang đến cho mình lực lượng, chỉ có hận mới có thể để đồng bọn sẽ không chết đi. Cái này phút chốc, Naruto tin tưởng hận, tin tưởng hắc ám, thật không nghĩ tới, đây bất quá là một loại thủ hộ, một loại vặn vẹo thủ hộ. Kagetsu cần không phải thủ hộ, cái này thủ hộ bất quá là Naruto trở nên mạnh mẽ tồn tại. Hắc ám mới chỉ có là Kagetsu hy vọng trong Naruto. Naruto ngồi xổm xuống, tay phải màu vàng chakra rót vào Neji trong lòng. Neji chậm rãi khôi phục tim đập, thế nhưng Naruto tâm cũng là thờ ơ, tràn ngập tử khí thờ ơ.